chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3478, chương 3389, Tiên Quỳnh bán đấu giá. Phồn hoa đường đi, người đến người đi, tại trên đường lớn, có một tuổi trẻ người lưng cõng một cái lão đầu. Trên đường tranh cãi, nhất thời thì hấp dẫn không ít người ánh mắt. Người có cho hay không ta làm? Lão đầu phẫn nộ gào thét, người chung quanh mắt trợn tròn. Làm cái gì đâu? Hai cái không có cái kia đam mê đi. Người chung quanh không khỏi cách xa xa. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn một cử động kia, trên mặt nhất thời rủ xuống tam điều hắc tuyến tới. Được, chuẩn bị cho ngươi. Vương Đại Đông đen không kiên nhẫn nói, khác như thế miễn cưỡng, làm tốt, bản đế sẽ không bạc đãi ngươi. Huyết Tổ nói xong, chung quanh nhất thời một mảnh xem thường. A, thật buồn nôn. Vương Đại Đông dường như không nghe thấy đồng dạng. Chế tác tròng kính tại hiện thế cũng không phải là một kiện rất phiền toái sự tình. Nhưng là nơi này là cổ giới, cho nên muốn làm tròng kính, nhất định phải tìm cùng pha lê tương tự đồ vật đến mài. Lão đầu, người biết thứ gì là trong suốt không có sao? Vương Đại Đông hỏi, Huyết Tổ sống nhiều năm như vậy hẳn phải biết một số. Trong suốt, thiên huyền tinh phương ngoại thạch loại vật này sao? Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, những vật này hắn đều chưa nghe nói qua. Đúng, chỉ cần là trong suốt đều không có vấn đề. Ngươi có sao? Không có. Cái kia nói cái búa. Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng. Ngay lúc này, chung quanh vội vã người bên trong có người cùng đồng bạn nói ra. Đi nhanh chút, Tiên Quỳnh bán đấu giá buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Buổi đấu giá, Vương Đại Đông nhíu mày, trong lòng nhất động. Thân thể nhanh như tia chớp đuổi theo, trương tay nắm lấy một người trung niên bả vai. Người nào? Trung niên nhân tức giận đến ria mép nhếch lên đến, quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn hầm hầm Vương Đại Đông. Vị đại ca kia, tiểu đệ muốn xin hỏi một chút, cái này Tiên Quỳnh bán đấu giá vị trí ở nơi nào? Không biết, xéo đi. Trung niên nhân một phất ống tay áo, đem Vương Đại Đông tay đánh mở, thần sắc chán ghét từ đầu đến chân nhìn Vương Đại Đông cùng Huyết Tổ liếc một chút. Hai bệnh thần kinh, ngoạn tào, Vương Đại Đông có thể chịu Huyết Tổ có thể nhịn không? Lúc này thì bạo khởi, một đạo huyết quang bắn vào người trung niên này trong mắt. Người trung niên này nhất thời dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Ánh mắt biến thành mắt gà trọi, hắn một bên là đồng bạn thấy thế, mặt nhất thời biến, khom lưng vịn trung niên nhân, chất vấn Vương Đại Đông bọn họ. Các ngươi muốn làm gì, thì không sợ trong thành các loại cấm quân bắt các ngươi đi Viêm nhà tù sao? Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói, không có ý tứ, chúng ta mới từ bên trong đi ra không lâu. Hắn sắc mặt sững sờ, cảm thấy hôm nay là gặp phải nhân vật hung ác, không khỏi nhịn xuống táo bạo hỏa khí. Chỉ không đường phố xa xa nói ra, Tiên Quỳnh bán đấu giá ngay tại con đường này trung ương nhất phồn hoa khu vực. Vương Đại Đông chắp tay nói tạ, trước mang theo Huyết Tổ rời đi. Mặt đất trung niên nhân kia cái này mới khôi phục lại, lòng còn sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông cõng ở sau lưng Huyết Tổ. Hắn đồng bạn gặp hắn bộ dáng, thì cười lạnh nói, bọn họ coi như biết lại như thế nào. Không có Tiên Quỳnh bán đấu giá thiếp mời, chỉ có thể ở ngoài cửa làm nhìn lấy. Hắn nói, đem chính mình đồng bạn đỡ dậy, cái kia mắt gà trọi rất lâu đều không có khôi phục bình thường. Tiểu tử, ngươi hỏi bán đấu giá làm gì? Huyết Tổ khó hiểu nói hỏi. Xem vận khí có thể hay không đụng phải bảo bối gì. Nói không chắc cái kia gặp ngươi nói những vật kia. Vương Đại Đông lưng cõng hắn giải thích nói. Huyết Tổ không khỏi cứng ngắc vuốt vuốt ria mép, tán thưởng nói, tiểu tử ngươi có lòng. Thế nhưng là ngươi có cổ giới thông hành hóa tệ sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Vương Đại Đông nhất thời nhức cả trứng. Cái này, hắn thật đúng là không có. Sau đó, hắn ngừng lại bước, quay người đi trở về. Huyết Tổ nhất thời thì mắt trợn tròn. Ai, ngươi làm sao quay đầu? Nghèo đến đinh đương vang. Đi cái gì cái búa buổi đấu giá? Ngươi nghe bản đế nói xong vịt. Huyết Tổ cực lực khuyên can nói. Bản đế có oa. Vương Đại Đông giơ chân lên. 180 độ lại rơi trở về. Tình cảnh này hoảng sợ hai người kia trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi làm sao không nói sớm? Vương Đại Đông u oán nói ra. Ngươi cũng không có hỏi a. Vương Đại Đông im lặng. Cái này mẹ nó còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Đi nhanh chút, chỉ cần tìm được bản đế muốn đồ, vật. Bản đế liền đáp ứng mua cho ngươi một kiện đồ vật. Không muốn khách khí với bản đế. Bản đế có là tiền. Cái này vạn ác thổ tài chủ khí tức. Vương Đại Đông còn có thể nói cái gì? Đương nhiên muốn hung hăng hố một trận. Để Huyết Tổ đại xuất huyết. Lúc này mới không trắng cõng hắn lâu như vậy. Đi vào Tiên Quỳnh bán đấu giá. Cho Vương Đại Đông cảm giác đầu tiên cũng là khí phái. Đây là cùng hiện thế Lâm gia bán đấu giá không giống nhau cảm giác. Không hổ là cổ giới. Thì liền bán đấu giá đều cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Cảm giác đi vào. Bản đế có dự cảm. Lần này khẳng định sẽ hội có không ít đồ tốt. Huyết Tổ cái kia quản hắn có tức hay không phái. Ở một bên thúc giục nói. Vương Đại Đông không có chuyển chân. Mà chính là im lặng nói. Tiến cái búa, ngươi không nhìn thấy người ta trong tay đều nắm chặt thiếp mời sao? Ta mẹ nó, Huyết Tổ mi đầu nhảy một cái. Hắn nếu là có thể trông thấy, cũng không cần hỏi Vương Đại Đông cái này cái kia. Quản nhiều như vậy làm gì? Bản đế muốn tiến địa phương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngăn cản. Huyết Tổ không thèm để ý chút nào nói. Đi, bản đế cũng không tin. Hắn dám cản bản đế. Vương Đại Đông mặt đen lên đều lên trước. Nhất thời liền bị hai cái tráng hán ngăn lại. Bên trong một cái đại hán liếc mắt nhìn về phía Vương Đại Đông cùng Huyết Tổ. Thân thủ lạnh như băng nói ra. Thiếp mời. Không có. Xéo đi nhanh lên. Hai đại hán khiêu mi. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giống Vương Đại Đông như vậy lẽ thẳng khí hùng người. Huyết Tổ không nghĩ tới đánh mặt sẽ đến nhanh như vậy. Trong mắt bắn ra một đạo tinh thuần huyết quang. Hai đại hán tại Vương Đại Đông trước mắt mi đầu cũng không nhăn một chút. Thẳng tắp ngã xuống đất. Hư không bên trong đứng đấy hai người hồn phách. Cái này, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Hai đại hán nhìn trên mặt đất chính mình thân thể. Hoảng sợ hỏi, tình cảnh này cũng kinh động người khác. Một đám người hội tụ tới. Bản đế có thể vào sao? Huyết Tổ dày đặc hỏi. Hai đại hán kinh dị nói. Được được được. Hừ. Huyết Tổ nhẹ hừ một tiếng. Thổi một hơi. Hai cái này đại hán hồn phách liền trên không trung tiêu tán. Triệt để chết hết. Người chung quanh nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Á khẩu không trả lời được. Cái này. Sau nửa ngày khôi phục lại. Nhất thời thì nghị luận lên, Vương Đại Đông cất bước tiến lên, lúc này mới đi một bước, lập tức thì gặp được từ bên trong vội vã đi ra người. Nhìn bộ dáng, tựa như là Tiên Quỳnh bán đấu giá tầng quản lý, cầm đầu là một cái khảm nạm hai khỏa đại kim môn răng. Hình thể tựa như con khỉ ốm đồng dạng ria mép nam nhân. Hắn căng ra lớn giọng hô. Là ai như thế không có mắt dám đến Tiên Quỳnh bán đấu giá trước cửa động thủ. Sợ là chán sống lệch ra đi. Vương Đại Đông thì đứng tại trước mắt hắn. Hắn cái này rõ ràng là tại biết rõ còn cố hỏi. Vương Đại Đông cười lạnh. Là ra ra ngươi. Hắn sắc mặt cứng đờ. Khí đến sắc mặt che lấp. Hảo tiểu tử. Ngươi đây là tại muốn chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.